Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1221, đến nơi. Không biết đầu yêu xà bảy tấc này như thế nào, Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, lại không có thời gian đi kiểm tra. Dù sao hiện tại chính là có hai đại cao thủ tại nhìn chằm chằm. Nam Sơn Tiên ông mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, dưới chân chính là không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại a. Nam Sơn Tiên ông lạnh giọng nói ra. Không dám nhận, không dám nhận, Lâm Tiêu đáp ứng nói. Cùng tiền bối so với vãn bối còn non nớt chút. Nam Sơn Tiên ông nghe xong, không khỏi cả giận hừ một tiếng, trong lòng tức giận, người đại nhân là làm sao dạy dục ngươi, già mà không kính. Lâm Tiêu không nói gì, cười nhạt rồi cười, phụ mẫu, đây hai chữ đối với hắn mà nói quá xa vời. Cơ hồ có thể nói, Lâm Tiêu đã quên đi rồi phụ mẫu đây hai cái chữ. Hôm nay đi tới cái thế giới này ngày đầu tiên, cũng biết phụ mẫu lấy vong, gia tộc trong gạt bỏ, đã để Lâm Tiêu đối với mình gia tộc nhìn rất nhạt. Nhưng mà hôm nay mà lại bị người hỏi tới, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Nam Sơn Tiên ông nhìn đến Lâm Tiêu lúc này phản ứng, lúc này khẽ mỉm cười, lặng lẽ phòng đi tới sau lưng Lâm Tiêu, dự định một trường vỗ rừng chết Tiêu. Ngay tại bàn tay sắp đụng phải Lâm Tiêu đầu người thời điểm, quả thật bị đồ vật chặn lại. Không có gì khác hơn đồ vật, chính là một đầu tiểu xà, đầu rắn thành màu đen thui, mỹ lệ dị thường, còn tản ra từng trận khói đen. Thân rắn đồng dạng đen sẫm, hắc vụ bao phủ tại thân thể xung quanh, thoạt nhìn yêu tà vô cùng. Lúc này tiểu xà quanh quẩn tại Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu, búi tóc bên trên, há to miệng hướng về phía Nam Sơn Tiên ông gào thét. Mắt thấy lượng cái nanh liền phải đâm vào Nam Sơn bàn tay ra thịt thời điểm, nhất thời bị hắn đưa tay rút đi về. Nguy hiểm thật. Nam Sơn Tiên ông nhìn trước mắt hướng về phía mình gào rú tiểu xà, trong lòng hoảng sợ một hồi. Đối với hắn cường giả như vậy, đối sinh tử nhìn đến rất nặng. Tiểu xà xuất hiện, nhất thời đưa tới tiểu hầu tử chú ý, không khỏi từ Nam Sơn Tiên ông trong lòng chui ra. Thất ca, tiểu hầu tử non nớt âm thanh truyền vào tiểu xà bên tai. Tiếng xưng hô này chỉ có thượng cổ yêu xà tự mình biết. Ngày thường hắn ngay tại trong thôn ở lại, chỗ nào cũng không có đi, hoàn toàn mặc cho lệnh Hồ Thiên điều phái. Trong lúc cũng là mộ danh mà đến mấy cái đại yêu, một con khỉ cùng một đầu màu trắng lang. Thôn bị diệt, chỉ có ba người bọn họ còn sống, nhưng mà linh khí trong cơ thể cũng là vào thời khắc ấy dùng hết. Không đúng vậy sẽ không giấu. Khôi phục linh lực, thượng cổ yêu xà bảy tấc nhận ra tiểu hầu tử, khi thật hưng phấn phun nhổ ra lưỡi rắn, tẫn nhiên như nhỏ giống như con khỉ miệng nói tiếng người. Điểm nhỏ chút, nghe được cái tên này sau đó, tiểu hầu tử trong mắt tinh quang đại thịnh. Ngay cả Lâm Tiêu đều có thể thấy được hai cái yêu là khẳng định nhận thức đối phương. Tiểu hầu tử cưỡng bức Lâm Tiêu uy hiếp, không dám chạy tới cùng nhận nhau, chỉ có thể ở tại Nam Sơn Tiên ông trên bả vai. Kích động không thôi, Nam Sơn Tiên ông cũng cảm thấy tiểu hầu tử khác thường, nghiêng đầu nhìn đến, khi nhìn thấy tiểu hầu tử kia kích động bộ dáng, nhất thời lên cơn giận dữ. Súc sinh, ta diệt ngươi. Đột nhiên xuất hiện hỏa diễm trường, trực tiếp vỗ vào tiểu hầu tử trên ót, óc khỉ bị đánh cái phấn túy, bị mất mạng tại chỗ. Bảy tấc vốn đang kích động bộ dáng, trực tiếp ngã vào thấp nhất, vào sinh ra tử huynh đệ chết rồi. Nếu mà đổi lại là một người, tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Chính là hắn chỉ là một cái có chủ nhân yêu, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì một cái mất đi yêu chống lại chủ nhân. Đi thôi, nếu suy nghĩ, vậy liền đi làm. Lâm Tiêu tựa hồ nhìn ra bảy tấc tâm tư, lúc này dùng thần thức truyền âm nói ra. bảy tấc nhỏ bé thân thể, nâng lên lớn chừng ngón cái đầu rắn, nhìn một chút Lâm Tiêu, theo sau liền gật đầu, bất ngờ chuyển thân. Một khắc này, Quảng Lăng nổi lên đại phong, gió thật to, thổi lên trên mặt đất bụi trần, bay vào một cái mắt người trong, bảy tấc cũng biến mất ngay tại chỗ. Quảng Lăng vùng trời, một đầu khổng lồ cự xà bay lượn trên bầu trời, xuyên qua tại trong hư không. Cực đại đầu rắn, khạc lưỡi rắn, ngưng mắt nhìn Nam Sơn Tiên Ông. Đối với một con đại yêu, Nam Sơn Tiên Ông căn bản không e ngại. Hắn bản thân chính là độ kiếp kỳ cường giả, trừ phi gặp phải cùng cảnh giới cường giả, không thì muốn tổn thương hắn, tất nhiên là không có khả năng. Đại xà không thể nghi ngờ chính là dê vào miệng cọp. Còn không có đợi hai người bọn họ động thủ, Quảng Lăng lại xuất hiện dị động. Lần này dị động phi thường đáng sợ, một cổ khó mà nói rõ khí tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Một loại tự vận ý nghĩ cũng là xuất hiện ở bọn hắn trong lòng. Ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Không khỏi tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía phương xa Ôn Thanh Huyền. Bởi vì chỉ có hắn tại kết ấn bố trận, mới đầu vẫn không có quá cảm thấy nên phải. Khăn quàng chính là dị thường mãnh liệt. Gặp diệt thiên trận liền muốn thành công rồi. Có người một tay chỉ đến Ôn Thanh Huyền, một tay để ở trước ngực, kinh ngạc nói ra. Rất nhiều người mặc dù không có nghe nói cái gì gọi diệt thiên đại trận, nhưng mà lúc này cho bọn hắn cảm giác chính là cái này trận phi thường đáng sợ. Cơ hồ có thể nói là chắc chắn phải chết trận pháp. Ông ong, trận xong rồi. Nghe được Quảng Lăng thành chấn động, mấy người cũng biết cái thần bí kia diệt thiên đại trận là bố trí xong rồi. Ha ha ha ha, rốt cuộc hoàn thành. Ôn Thanh Huyền tâm tình thật tốt, mắt bên trong nhìn lấy Lâm Tiêu, giống như nhìn đến người chết một dạng. Tiểu tử ngươi sẽ chết, sẽ lập tức bị hành hạ mà chết. Ôn Thanh Huyền tiếng nói mang theo tiếng sấm nổ, ép Phật tới Lâm Tiêu mà đi. Nhưng mà Ôn Thanh Huyền lớn tiếng, chính là không có lực lượng gì, quay đầu, liền tránh khỏi. Lâm Tiêu cũng không tính là kẻ ngu, đương nhiên đã nhìn ra cái này Ôn Thanh Huyền muốn giết mình. Ngay sau đó hắn không thể làm gì khác hơn là huy động Thiên La Đại Cờ đến đối kháng. Cờ lớn bị Lâm Tiêu nắm trong tay, tại trong gió nhẹ bay phất phới, diệt thiên đại trận khởi động. Bị Ôn Thanh Huyền nắm ở trong tay, linh thạch không biết dùng vô số, cực phẩm, linh thạch cũng là mấy trăm quả, xem ra vì giết Lâm Tiêu, là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Lâm Tông Chủ, hôm nay xin ngươi hãy nhập thổ vi an, sớm đăng cực vui. Ôn Thanh Huyền nhãn trong lộ vẻ cười, miệng lưỡi lưu loát nói ra. Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới người này. Thiên La Đại Cờ phía trên vô tận thần mang đang bị kích hoạt. Đạo khí lực lượng chính tại từng bước hiện ra. Một cổ khí tức viễn cổ lấy Lâm Tiêu làm trung tâm tản ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Nam Sơn Tiên Ông cùng Ôn Thanh Huyền liếc nhau một cái, liền nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Đó là cái gì phẩm cấp pháp khí? Làm sao lợi hại như vậy? Lúc này mới lan ra một tia cơ hội, đều có thể muốn hai ta mệnh. Đùa, đây chính là thượng giới vô thượng thánh nhân đạo khí, há lại các ngươi hạ giới phàm phu tục tử có thể suy đoán sao? Lâm Tiêu cười nhạt, nhị vị đây chính là các ngươi bức ta. Ta cũng nói một câu, kể từ hôm nay, Bồng Lai đảo đổi chủ, quy Lâm Tiêu ta toàn bộ. Ngay tại bước ngoặt nguy hiểm, thiên ngoại bay tới 28 đạo tinh quang, liền giống như sao băng, đụng vào trên ngũ hành phong linh trận, trực tiếp đem trận pháp đánh nát. Con gái mẹ nó a, nhiều như vậy độ kiếp cường giả, đây là muốn mở đại chiến a. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?